Đen Đá Audio xin hân hạnh gửi đến bộ truyện Trường An Ly Ca của tác giả Ước Phúc với giọng đọc của Cửu Muội. Tập 36. Chương 36. Thiên hạ Trường An. Ngày 13 tháng Giêng năm Vĩnh Huy thứ tư, trời xanh như gột, không khí trong lành. Cửa chính của phủ Kinh Vương đóng chặt, mấy hộ vệ mặc áo cùng màu đang đứng trong vườn hoa của phủ, mặt không cảm xúc, hoa lạp mai nở rộ bị gió bất thổi qua, rơi lả tả lên người họ, chỉ khẽ lắc một cái, sắc vàng tơ đã phủ đầy đất. Cao Dương công chúa ngồi ở vị trí trên cùng, vì thoa hai lớp phấn hoa nhài thượng hạng, khuôn mặt ả vô cùng trắng trẻo nõn nà, cộng thêm giữa đôi mày vẽ một đóa mẫu đơn, thoạt nhìn lại giống một cô bé chưa hiểu sự đời. Song ả chỉ cần mở miệng nói một câu, đã hoàn toàn dập tắt ảo giác lạ lùng này. Chúng ta đã đợi đủ lâu rồi, ngày mai Lý Trị sẽ dẫn các triều thần tông thất đến chùa Từ Ân dân hương cầu phúc. Đây là cơ hội tốt nhất để một đòn là trúng, chú nghĩ có khả thi không? Lý Nguyên Cảnh hơi do dự, nhưng nhanh chóng ngẩng đầu. Nhìn nắng mai chiếu vào qua cửa sổ khép hờ, đó là tương lai, là hy vọng, là ngai vàng rực rỡ chói lọi mà ông ta chưa bao giờ dám nghĩ đến. Thế là ông ta ưỡn thẳng người, nói với giọng vững như bàn thạch, Vân An nói đúng, nếu bỏ lỡ ngày mai thì không biết phải đợi đến lúc nào mới có được cơ hội tốt như thế này. Chúng ta chỉ được tiến, quyết không được lùi. Được, những người phía dưới cùng đứng lên đồng thanh nói, ai nấy đều tỏ vẻ vui mừng phấn khích, háo hức muốn làm. Tả giám môn tướng quân xài lệnh võ phất mạnh tay áo, cất giọng ồn ồn, đáng tiếc người ta mang theo không phải là cấm quân bên cạnh hoàng đế, nếu không thì việc sẽ dễ hơn vài phần. Cao Dương công chúa cười, anh rể không cần phải than vãn tiếc nuối, chuyện xông pha chiến đấu, tự khắc có người đi làm. Lý Nguyên Cảnh nhấp một ngụm rượu, cầm chén rượu trong tay một lúc lâu mới đặt lại xuống bàn, thắc mắc, chẳng lẽ cháu còn có trợ thủ khác mà chúng ta không biết sao? Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có bản lĩnh lớn đến đâu? Mọi người đoán xem. Cao Dương công chúa chậm rãi nói, ánh mắt chuyển từ móng tay được nhuộm đỏ bằng nước hoa phụng tiên của mình sang vẻ mặt cũng nghi hoặc giống hệt Lý Nguyên Cảnh của những người bên dưới. Con người của Tiết Vạn Triệt đảo liên tục, cuối cùng dừng lại trên mặt Xài Lệnh Võ, chẳng lẽ là đại ca của cháu? Kể ra thì mấy năm nay Lý Trị quả thật vô cùng tín nhiệm Xài Triết Uy, đúng là nó có cơ hội này. Cơ mà Xài Triết Uy là người thẳng thắn bộc trực, không giấu được chuyện, thật sự có thể phó thác việc lớn nhường này cho nó sao? Vả lại xưa nay nó luôn bất hòa với cháu, hay đó là Tiết Vạn bị em trai ta? Có điều, mấy năm nay nó đóng giữ ở Đồng Quan suốt, thiết nghĩ cũng chẳng dùng được vào việc lớn. Trên búi tóc của Cao Dương công chúa cài một bông hoa nhung tươi tắn, rất hợp với kiểu trang điểm của ả hôm nay. Ả cười nhạt nhìn bộ dạng nghiêm túc cố gắng suy nghĩ của Tiết Vạn Triệt, hai người chú nói đều không có dũng khí và năng lực lớn như thế, yên tâm, hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu. Tuy không biết tại sao, nhưng bọn họ đều bị thứ cảm xúc mãnh liệt khó tả đó kích động, đồng loạt gật đầu. Cao Dương công chúa rất hài lòng, lấy ra một tấm bản đồ nãy giờ cất trong tay áo, ra hiệu cho bọn họ lại gần để xem, nói chi tiết về cách bố trí nhân sự, địa điểm khởi sự, thời gian ra tay đã dự trù từ lần trước với bọn họ một lượt. Phổ Thiện và Phổ Quang hòa thượng của chùa Từ Ân là người của chúng ta. Theo thông lệ trước đây, Lý Trị sẽ nói chuyện riêng với Huyền Trang đại thiền sư một lúc, còn hai người họ sẽ tìm cách để tách Huyền Trang ra một lát. Nhớ là khoảng thời gian trống này vô cùng quan trọng. Điều này không cần Thập Thất Muội nói nhiều. Ta sẽ dặn dò thuộc hạ bắt chuyện với các hộ vệ canh gác thiền phòng, cố hết sức để khiến bọn chúng phân tâm. Xài Lệnh Võ vỗ ngực, nói đầy tự tin, lúc đó sẽ cần Thiên Ngư vệ dưới trướng dượng đến hội họp, cùng cháu hành sự. Tiết Vạn Triệt dùng ngón tay khoanh tròn vào một điểm trên bản đồ, sau đó lại chỉ vào một chỗ khác, không ổn. Thiên Ngư vệ của ta đều ở tiền điện của chùa Từ Ân, chỉ sợ đến lúc đó không kịp tới hậu viện. Một khi đánh cỏ động rắn, e rằng công sức trước đây sẽ đổ sông đổ bể. Cao Dương công chúa lại gần hơn một chút, chậm rãi gõ ngón tay lên bàn, lắc đầu, chú không cần tới hậu viện. Lúc đó các triều thần tông thất đều cầu phúc ở tiền điện, chú phải khống chế được bọn họ, nhất là lão cáo già trưởng tôn Vô Kỵ. Tiết Vạn Triệt bối rối vê cằm, triều thần và tông thất đông như vậy, e là không dễ. Huống hồ, tả hữu Kim Ngô vệ đều là người của Ngô Vương, muốn qua được cửa của hắn, thật sự không đơn giản. Cao Dương công chúa cười híp cả mắt lại, chú, chỉ cần chú hạ quyết tâm làm thì chẳng có lý gì lại không thành công. Tiết Vạn Triệt suy nghĩ một chút rồi đấm mạnh xuống, mang theo khí thế xá gì cái chết, kệ mẹ nó, đã muốn làm thì chẳng có gì mà phải sợ trước sợ sau cả, cùng lắm thì chúng ta gặp nhau dưới suối vàng. Không, là gặp nhau trước ngai vàng ở chính điện điện Vũ Đức. Cao Dương công chúa tháo con dao nhỏ dắt trên hông xuống, rạch nhẹ một cái lên ngón trỏ tay trái, nhỏ máu vào trong chén rượu men lam của mình, máu từ từ loan ra, giống một đóa hoa bỉ ngạn rực rỡ. Chúng ta uống máu ăn thề, sau này, chung phú quý, cùng vinh hoa, tuyệt đối không phản bội nhau. Ả nâng chén rượu, nhìn từng người một, mọi người hiểu ý, cũng cắt đầu ngón tay, uống chén rượu đầy, rồi lũ lượt ném xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng liên miên không ngớt. Lúc âm thanh mang đầy hào tình tráng chí này vừa dứt, bọn họ đồng thời nghe thấy tiếng bước chân từ trong sân vẳng vào, ngày càng rõ rệt. Quản gia của phủ Kinh Vương là Hạng Vinh đẩy cửa, loạn choạng ngã lăn vào. Lý Nguyên Cảnh thấy tôi tớ của phủ mình lỗ mãng vô lễ như vậy thì sầm mặt xuống, đang định mở miệng chửi thì thấy Hạng Vinh lại bò dậy, lê gối mấy bước, trợn trừng mắt, sợ hãi đến mức nói cũng không được lưu loát, là cấm quân, rất nhiều người đang xông vào. Chuồng, chuồng ngựa. Cấm quân từ đâu tới? Cao Dương công chúa rảo bước đến trước mặt Hạng Vinh, túm áo hắn, gắn giọng hỏi, sao các ngươi lại để bọn chúng vào? Hạng Vinh đang ấp úng thì thấy ngoài cửa có một người chậm rãi đi vào, bốn cấm quân ở đằng sau cầm kiếm đứng lừng lững, nét mặt uy nghiêm, gã từ từ bước tới, không chút sợ hãi quét mắt nhìn đám hoàng thân quốc thích trong nhà. Câu hỏi của công chúa thật là kỳ lạ, chức trách của cấm quân là bảo vệ an toàn cho bệ hạ, hiện giờ có người mưu đồ làm loạn, muốn mưu phản giết vua. Tất nhiên mặt tướng phải tới điều tra cho rõ. Võ vệ Trung Lang tướng thật là oai phong. Tiết Vạn Triệt lạnh lùng nhìn gã, giọng nói đầy khinh thường. Ngươi tự tiện xông vào phủ của thân vương, vênh váo chỉ trỏ công chúa. Đây là quy củ mà Giang Hạ Vương dạy ngươi sao? Phó Sơn toan rút kiếm, nhưng kịp thời bình tĩnh lại, ánh mắt sáng quắc. Tiết tướng quân nói không sai. Mặt tướng lớn lên bên cạnh Giang Hạ Vương, được lão nhân gia nhắc bên tai dạy trước mặt. Tất nhiên hiểu được cái gì gọi là trung hiếu nhân nghĩa, cái gì gọi là uống nước nhớ nguồn. Còn các người, ăn lộc của vua, được trăm họ nuôi, lại không tự lượng sức, sắp tâm mưu hại hoàng thượng, đẩy người dân vào vòng nguy hiểm. Hành động này đáng giết, tâm địa này đáng trừ. Ba Lăng công chúa đứng đằng sau Cao Dương công chúa bất giác rùng mình khi nghe thấy những lời hào hùng chính nghĩa, chữ chữ đâm thẳng vào tim này. Cao Dương công chúa dường như cảm nhận được cô ta đang sợ hãi, bèn nắm lấy tay, thì thầm bên tai cô ta, tỷ tỷ đừng sợ, bọn chúng chẳng làm gì được chúng ta đâu. Phó Sơn thính tai, nghe rõ câu này, liền xoay người vẫy tay, nghiêm nghị nói, bắt bọn họ lại. Bốn người dạ một tiếng lanh lẹ dứt khoát, nhanh chóng cầm kiếm tiến về phía những người đó. Tiết Vạn Triệt và Xài Lệnh Võ nhìn nhau, cũng cầm chủy thủ trên bàn lên, chuẩn bị cho một trận đại chiến. Cao Dương công chúa nhếch miệng, toàn thân trên dưới, ngay cả hơi thở cũng đầy lạnh lùng và khinh bỉ. Ả tiến lên một bước, giơ tay chắn trước mặt hai người, trừng mắt với Phó Sơn. Giữa thanh thiên bạch nhật, Trung Lang tướng dẫn người tự ý xông vào vương phủ, còn luôn miệng vu cáo bọn ta có hành vi nổi loạn. Rốt cuộc ai đã cho ngươi lá gan lớn như vậy? Chú, anh rể, đừng làm gì cả, xem bọn chúng sẽ trói chúng ta lại, hay là giết luôn chúng ta. Bốn cấm quân đó thấy ả như vậy, nhất thời không biết nên làm thế nào, đành dừng bước, nhất tề chỉ mũi kiếm vào bọn họ. Phó Sơn thầm nghĩ, cô Cao Dương công chúa có tiếng đanh đá chua ngoa này quả thực cũng can đảm đấy, nếu cứ mặc cho ả càng quấy, không chừng sẽ gây ra chuyện lớn trái đạo trời thật. Bỗng nhiên gã nhìn thấy một tờ giấy da dê rơi dưới chân, liền cúi người nhặt lên, điềm tĩnh nói, nếu các người thật sự trong sạch, thì tại sao lại vẽ ra tuyến đường mưu phản rõ ràng như thế này? Trên mặt Cao Dương công chúa vẫn treo một nụ cười ung dung mà thỏa đáng, đây chỉ là một tấm bản đồ của chùa Từ Ân. Bọn ta muốn tranh thủ lúc dân hương cầu phúc ngày mai dạo chơi một lượt. Chẳng lẽ ngay cả việc này mà Trung Lang tướng cũng muốn can thiệp sao? Phó Sơn cất tờ giấy da dê vào trong tay áo, chắp tay xá dài, có can thiệp hay không thì phải để bệ hạ quyết định. Đang nói, lại có một cấm quân từ bên ngoài chạy vào, thở hổn hển nói, bẩm Trung Lang tướng, bọn Ti Chức tìm được trong chuồng ngựa của vương phủ hơn 1.000 bộ áo giáp và mấy trăm chiếc trường mâu, còn cả không ít cung nỏ và mũi tên. Ta biết rồi, ngươi đi bảo bọn họ, nhất định phải kiểm kê kỹ lưỡng, không được bỏ sót cái nào. Nghe được một câu nói động trời như vậy, Phó Sơn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh thản nhiên, công chúa, không phải các người định mặc áo giáp, cầm vũ khí đến chùa Từ Ân chơi đấy chứ, không sợ làm các sư phụ ở đó sợ hãi hả? Sau khi nghe mấy lời này, mặt Cao Dương công chúa trở nên trắng bệch, nhưng đầu óc ả vẫn xoay chuyển rất nhanh, muốn nghĩ cho rõ đầu đuôi ngọn nguồn mau lẹ nhất có thể. Song ả còn chưa kịp nghĩ ra nguyên do, đã thấy Lý Nguyên Cảnh đổ vật ra đất như một vũng bùn. Vẻ hoảng loạn này rõ ràng là chưa khảo đã sưng. Cao Dương công chúa cực kỳ tức giận, vội vàng cúi xuống, túm mạnh vạt áo của ông ta, gân cổ hỏi, sao trong phủ của ngươi lại có những thứ này? Vừa nghe thấy câu này, Lý Nguyên Cảnh đã biết rằng ả muốn rũ sạch tội trạng. Không, ả mới là kẻ đầu xỏ bày mưu mọi chuyện, giờ lại định đẩy ông ta ra gánh tội. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Ngươi hỏi ta hả? Ta còn định hỏi ngươi đây này. Ngươi trù tính mỗi một bước trong kế hoạch đoạt quyền của chúng ta hết sức tinh vi tỉ mỉ. Làm sao ta biết được người bỏ những thứ đoạt mạng đó vào chỗ của ta lúc nào? Cao Dương công chúa trợn mắt nghiến răng, sống mũi rịn mồ hôi, chữ, ngươi là đồ ngu. Lý Nguyên Cảnh cố sức hất tay ả ra, đẩy ả xuống đất, chỉ tay vào ả nói, ngay từ đầu ta đã nói với ngươi rồi, việc này chắc chắn không thành, là ngươi khăng khăng bắt ta làm, ngươi ráp tâm điều gì, trong lòng ngươi tự rõ. Ông ta nhìn khuôn mặt méo mó vì tức giận của Cao Dương công chúa, càng cảm thấy ả cố ý ra vẻ phẫn nộ vì chính nghĩa để phủi sạch bản thân. Thế là ông ta đành phải chuyển sang giọng van nài, Phó Sơn, ta và cha cậu là chỗ quen biết cũ, lúc cậu còn nhỏ, chúng ta còn từng gặp nhau. Cậu phải đi nói với bệ hạ rằng thật sự là ta bị ép buộc. Cao Dương công chúa bị đập đầu vào lư hương tỳ hưu bằng đồng điếu, chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, chiếc trâm mành mành hình hoa lan trên đầu lệch sang một bên. Ba Lăng công chúa thấy vậy, vội giơ tay đỡ á dậy, ấn chiếc khăn trong tay lên vầng trán đang chảy máu của á ta. Á hoàn toàn không màng đến cơn đau, rít lên với Lý Nguyên Cảnh, việc còn chưa thực hiện, ngươi lại nói linh tinh cái gì thế? Phó Sơn cười ha hả, một nụ cười hài lòng đắc ý hiện lên trên khuôn mặt trẻ tuổi mà cứng rắn. Công chúa là người thông minh, đáng tiếc, người mà công chúa chọn lại quá tệ. Nói rồi gã lại quay sang nhìn bốn cấm quân đó, các ngươi nghe rõ cả rồi chứ? Bốn người đồng loạt trả lời, vâng. Trong căn phòng trống vắng, tiếng đáp gọn gàng vang dội như vậy có vẻ hết sức đáng sợ. Tiết Vạn Triệt dường như đã ý thức được điều gì đó khủng khiếp. Vội ngoảnh đầu nhìn Sài Lệnh Võ, lại trông thấy vẻ mặt hắn cũng kinh ngạc và hoảng sợ y hệt. Lý Nguyên Cảnh thấy bọn họ đều không có ý muốn nói, càng tin rằng bọn họ muốn hy sinh mình để giữ lấy thân, không khỏi tức giận nghiến răng kèn kẹt, vội vàng nói, vừa rồi chúng ta còn lấy máu ăn thề, dù thành hay bại cũng tuyệt đối không phản bội nhau, vậy mà mới chớp mắt một cái, các ngươi đã muốn bỏ mặc ta rồi sao? Ngay cả Hạng Vinh nãy giờ quỳ dưới đất run lẩy bẩy cũng không lọt tai nổi lời này. Sau mấy lần nháy mắt ra hiệu mà không có kết quả, hắn liền bạo gan, nén giọng nhắc nhở, ngài đừng nói nữa. Từ chiếc bóng in trên mặt đất, có thể nhìn ra khuôn mặt của Lý Nguyên Cảnh lúc này đã vô cùng méo mó. Ông ta giận dữ trừng mắt với Hạng Vinh, rồi có lẽ còn chưa hả giận, ông ta lại đá mạnh hắn một cú. Hạng Vinh đau đớn ôm bụng dưới, không chịu nổi toàn thân co lại. Phó Sơn nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại của ông ta đến phát chán, liền lại gần một bước, nói với giọng pha chút giễu cợt, Kinh Vương, ngay cả quản gia của ngài cũng hiểu được vấn đề rồi, vậy mà đến giờ ngài vẫn ngu ngơ không biết gì sao. Lý Nguyên Cảnh chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, nhưng ngay sau đó lại gắng lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Phó Sơn với vẻ không tin nổi, ý của ngươi là gì? Vốn dĩ chẳng có áo giáp vũ khí gì cả, mạc tướng chỉ muốn đùa với ngài mà thôi, nào ngờ ngài lại cho là thật, đúng là nhàm chán. Phó Sơn nháy mắt với một người trong các cấm quân, người đó lập tức gật đầu, lặng lẽ lui ra ngoài. Cho dù không nhìn Lý Nguyên Cảnh nữa, Phó Sơn vẫn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của ông ta phong phú đa dạng đến thế nào. Đa tạ ngài đã cho Mạc tướng một cơ hội để lập đại công. Vừa dứt lời, các cấm quân đã mai phục ở bên ngoài từ sớm xông thẳng vào, không cho bọn họ bất cứ cơ hội phản kháng nào, đè chặt bọn họ xuống. Lý Nguyên Cảnh bị ép nằm rạp xuống đất, chật vật ngẩng đầu lên, nói ngắt ngứ: "Vân An, ta sai rồi, ta đã trúng kế của tên nhãi ranh này." Máu trên trán Cao Dương công chúa lúc này đang tuôn ào ạt, nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng trên vạt áo màu lam. Khuôn mặt nanh ác của ả chất chứa nỗi căm hận thấu xương, sát khí trong mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Cấm quân đang trói ả nhìn thấy bộ dạng này, bất giác lỏng tay. Ả dùng móng tay cào mạnh thành mấy vệt trên mặt đất. Ả không nhìn Lý Nguyên Cảnh, chỉ hơi hất hàm nói: "Đúng là đã trúng kế của hắn." Lý Nguyên Cảnh càng thêm suy sụp, đành phải kéo áo Phó Sơn lần nữa: "Các ngươi vốn không có chứng cứ, dù làm ầm lên trước mặt hoàng thượng, cũng không định tội được ta. Ta là chú ruột của y cơ mà." Nhưng mà người chú ruột này vừa nãy đã tự thú nhận tội ác của mình rồi, rất nhiều cái tai đều đã nghe thấy rõ. Phó Sơn nhấc chân hất tay ông ta ra: "Hơn nữa, chỉ cần bệ hạ cho rằng các ngươi có tâm địa này thì hoàn toàn không cần chứng cứ." Phó Sơn bỏ lại những lời này rồi ra khỏi cửa, kệ cho thuộc hạ của mình áp giải đám hoàng thân quốc thích đầy giả tâm nhưng lại ngu xuẩn đến mức nực cười này vào trong xe ngựa ở ngoài phủ. Tùy tùng thân cận đi sát sau lưng gã không kìm được khen: "Trùng lang tướng chỉ dùng một cách đơn giản như vậy đã lừa được kinh vương nói ra, lợi hại thật đấy." Phó Sơn cười: "Ngươi ở bên cạnh ta lâu như thế, chẳng lẽ không biết ta là một kẻ lỗ mãng hả? Ta biết làm như vậy, tất nhiên là được cao nhân am hiểu tính cách của bọn chúng chỉ điểm." "Cao nhân? Ai vậy?" "Ngươi tự từ từ suy nghĩ đi. Dù chỉ là một vụ án mưu phản chưa thành như thể trò hề, nhưng sự việc liên quan đến một thân vương, ba công chúa, ba phò mã, còn cả không ít quan quân trung và cao cấp trong cấm quân, nên cũng dấy lên một trận sóng lớn cả trong triều đình lẫn dân gian. Sau mấy phen bàng hoàng, Lý Trị chẳng còn lòng dạ đi cầu phúc dân hương nữa. Hôm đó vội vàng triệu tập mấy triều thần tâm phúc đến điện Vũ Đức thương nghị, mãi đến giờ tí mới tan. Quyết định cuối cùng là hai ngày sau, hoàng đế, thái úy, đại lý Tự Khanh, thượng thư bộ hình và ngự sử trung thư sẽ cùng nhau thẩm vấn kín vụ án này. Bình minh mùa đông đến rất muộn, đã giờ Mão hai khắc, nhưng trên bầu trời, vầng trăng tròn vẫn ẩn hiện sau đám mây bồng bềnh, không chịu lùi xuống. Những ngôi sao nhỏ bé khảm trên bầu trời đêm đang tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt nhưng khiến người ta không thể phớt lờ. Lý Khắc nhìn đồng hồ trong phòng, các bên trong đang rơi xuống đều đều chậm chậm. "Điện hạ, ngài giơ cánh tay lên một chút." Thị nữ hầu y mặc áo nói với giọng trong trẻo. Lý Khắc gật đầu, để cô ta và một thị nữ khác mặc lên người y chiếc áo bào quan màu đỏ tí theo mặt trời trăng sao, đeo thắt lưng bạch ngọc khắc hình kỳ lân. Động tác của các thị nữ vô cùng thuần thục, nhưng từ đầu đến cuối họ vẫn hơi cụp mắt xuống, không dám ngẩng lên nhìn y. Lý Khắc vén áo ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân mệt mỏi thấy rõ trong tấm gương đồng, khẽ thở dài một tiếng. Y đang định sai các thị nữ rót nước cho mình thì lại nghe thấy bọn họ đồng thời mở miệng: "Tham kiến Vương Phi." Lúc này Kỳ Úc chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo choàng, bưng một cốc nước đến trước mặt Lý Khắc. Lý Khắc vội đứng dậy nắm lấy tay nàng, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay nàng, y mới yên tâm, nhưng vẫn không kìm được quở trách: "Trời rét buốt thế này, sao không ngủ thêm một chút, coi chừng nhiễm phong hàn." Kỳ Úc không trả lời y, nghe tiếng côn trùng kêu bên ngoài cửa sổ, nói như đang nằm mơ: "Cuối cùng cũng đến lúc rồi, phải không?" "Các ngươi lùi xuống đi." Lý Khắc xua tay với hai thị nữ, uống cạn cốc nước vẫn đang bốc khói, rồi lại ngồi xuống. "Phải, có lẽ sự việc sẽ nhanh chóng có một kết cục." Má Kỳ Úc hơi ửng đỏ. "Vậy đó sẽ là kết cục trong dự liệu của chàng chứ? Tâm nguyện của chúng ta, tâm nguyện của biểu huynh đều có thể thành hiện thực chứ?" Bàn tay cầm lược gỗ của Lý Khắc lỏng ra, chiếc lược rơi cạch xuống, y gắng gượng nặn ra một nụ cười. "Ta sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Kỳ Úc cầm chiếc lược lên, nhẹ nhàng chải tóc cho y, tết lại thành búi, lấy khăn vấn bọc lại, rồi lại lấy mũ giải trải trong chiếc hộp bên cạnh ra đội lên đầu y. Giải trải là thần thú có thể phân biệt rõ trắng đen nhất, dù trải qua bao dâu bể, dù cũng có những đắn đo lần lửa, nhưng lúc này, Lý Khắc vẫn sẵn sàng tin vào thần linh, tin những người thân y yêu tha thiết và cũng tha thiết yêu y sẽ ở trên trời phù hộ cho y. Nghĩ vậy, nụ cười trên bờ môi y càng tự nhiên chân thành hơn. Kỳ nhi, lát nữa nàng qua phủ Giang Hạ Vương một chuyến, nói với chú, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải bình tĩnh, tốt nhất là cáo bệnh không ra ngoài. Còn về Triết Uy, ta không biết lần trước dặn nó phải nói gì, phải tìm ai, nó có thật sự nhớ không? Còn cả những tướng sĩ trong Kim Ngô Vệ nữa, chỉ mong bọn họ sẽ không hành động bốc đồng. Về Lục Đệ thì, tính nó như thế, ta cũng không thể yên tâm. Thế còn thiếp, chàng chưa bao giờ lo lắng cho thiếp sao? Giọng của Kỳ Úc mang theo mấy phần oán trách, nhưng nhiều hơn cả là nỗi thương tâm muốn nói lại thôi. Nàng đột nhiên nhớ lại những lời Tiêu Vũ nói với nàng bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc trước ngày thành hôn một hôm. Tuy đến bây giờ nàng đã không còn phân biệt được những lời đó có mấy phần thật lòng, nhưng điều duy nhất nàng chắc chắn là, trong 10 năm qua, nàng chưa từng hối hận một khắc nào. Nàng cảm thấy cổ mình hơi lạnh, lúc giơ tay chạm vào thì mới giật mình nhận ra nàng đã đầm đìa nước mắt. Lý Khắc cuống cuồng đứng dậy, ôm chặt nàng vào lòng. Y biết nàng hiểu mình, rất nhiều chuyện dù y không nói rõ, nàng cũng sẽ hiểu. Y với nàng là vợ chồng, vốn là một thể. Nhưng y lại quên rằng, nàng cũng có một trái tim mềm yếu như bao cô gái bình thường khác, sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi, sẽ hoang mang bối rối vì không thể nắm bắt được tương lai. Xin lỗi, là ta không tốt, ta đã khiến nàng sống trong sợ hãi suốt mấy năm qua, y thì thầm, mắt cũng đã ngậm biết bao giọt lệ sắp sửa rơi. Vậy thì hãy cố hết sức để quãng đời còn lại của chúng ta được thoải mái hơn. Kỳ Úc nghiêm mặt, chỉnh lại vạt áo cho y, đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ, đi đi, thiếp đợi chàng về. Lý Khắc siết chặt nắm tay, lấy kiếm thanh hồng từ trên giá xuống, đi thẳng ra ngoài cửa. Trên trời đã có mấy hạt tuyết bay bay, còn chưa rơi xuống đất đã lặng lẽ hóa thành những giọt nước rớt trên áo bào của y. Lúc bước đến Thụy Phúc Đường, y thấy Vân Lĩnh tiến tới trước mặt, hành lễ nói, điện hạ, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Tốt, Lý Khắc gật đầu, ngước lên ngẩn ngơ nhìn ba chữ trên tấm biển một lúc, rồi đi thẳng về phía trước mà không ngoảnh lại, vừa đi vừa nói, bảo Quý Ân đến núi Cửu Tông, nhờ Cố Công Công làm giúp ta một việc. Sau một canh giờ, những hạt tuyết lẻ tẻ bỗng hóa thành tuyết lớn lông ngỗng bay khắp trời mà không hề có dấu hiệu báo trước. Bên trong chính đường của Đại Lý Tự tĩnh lặng đến mức mỗi một tiếng hít thở khe khẽ cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Thượng thư Bộ Hình và ngự sử Trung Thường ngồi kề vai nhau, đều nín thở tập trung, căng thẳng nhìn về phía trước. Đột nhiên, hai người ăn ý quay sang nhìn đối phương một cái, đều trông thấy vẻ gượng gạo và bối rối trong mắt nhau. Chuyện đấu đá quyền lực trong hoàng tộc, sao lại để hai người ngoài bọn họ cùng thẩm tra xử lý cơ chứ? Mấy người dưới công đường đều quỳ mọp dưới đất, có lẽ vì thời tiết quá lạnh nên mặt ai nấy đều đỏ ửng khác thường. Lý Trị ngồi ở chính giữa, nghĩ mãi vẫn chưa biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, thế là đành hướng ánh mắt về phía Lý Khắc. Lý Khắc đứng dậy, cúi người vái Lý Trị một vái, rồi bước chậm rãi đến trước mặt mấy người đó, nghiêm nghị hỏi, bệ hạ đối đãi với các ngươi không bạc, rốt cuộc là vì cái gì? Tuy cúi đầu, nhưng Lý Nguyên Cảnh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của y đang nhìn mình, bèn hơi ngẩng mặt lên, run rẩy nói, cháu, Ngô Vương hẳn là biết năng lực của ta ra sao, ta chỉ cần hằng ngày có rượu uống, có thể vui vầy với các nàng thiếp trong phủ là đủ lắm rồi, nếu không vì Vân An liên tục dụ dỗ suối bẫy, sao ta lại vứt bỏ những ngày tháng tốt đẹp, tự tìm đến phiền phức chứ? Lý Khắc không đếm xỉa đến lời của ông ta, tiến lên hai bước hỏi, Tiết Vạn Triệt, Sai Lệnh Võ, hai người các ngươi được hưởng ké vinh hoa của công chúa, lại là đại tướng quân cai quản cấm quân, sao phải phản vua? 10 năm trước, Tề Vương Lý Hữu, Hán Vương Lý Nguyên Xương, còn cả phò mã đô úy Đỗ Hà chết như thế nào? Chắc các ngươi vẫn nhớ chứ? Năm đó ta có thể nhìn bọn họ chết trước mặt ta, bây giờ ta cũng sẽ không mềm lòng chùn tay. Hai người vẫn duy trì tư thế giống nhau, không ngẩng đầu, cũng không trả lời. Lý Khắc dường như đã sớm biết bọn họ sẽ như thế này, bèn cúi người xuống gần hơn một chút, nhẹ nhàng nói, cô và thất muội của ta vô tội, vì dã tâm của bản thân, các ngươi muốn kéo cả bọn họ xuống bùn cùng sao? Nói cho ta biết chi tiết, có lẽ bệ hạ sẽ cho bọn họ một con đường sống. Tiết Vạn Triệt nghe thấy lời này, trên khuôn mặt vốn không cảm xúc mới xuất hiện một thoáng hoảng sợ. Đan Dương công chúa vợ lão ở bên cạnh đã thất sắc từ lâu, kéo áo bào của lão, muốn khóc nhưng lại không dám khóc thành tiếng. Lão định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn gượng gạo nuốt xuống. Kinh Vương nói không sai, đúng là Cao Dương công chúa đã mưu tính mọi chuyện. Sai lệnh Võ từ từ mở miệng, cổ họng như bị mắc một miếng xương cá nuốt không trôi nhổ không được. Thần không biết tại sao cô ta muốn làm như vậy, nhưng từ tấm bản đồ địa hình của chùa Từ Ân cho đến việc lợi dụng cấm quân uy hiếp bệ hạ và triều thần như thế nào, đều do cô ta chuẩn bị. Tốt lắm, Lý Khắc rất hài lòng với câu trả lời nhanh nhẹn dứt khoát của hắn, và cũng đáp lại bằng một câu đơn giản như thế. Trưởng tôn Vô Kỵ trông có vẻ hơi lờ đờ phờ phạc, đưa ống tay áo rộng ra che rồi ngáp một cái. Đây chỉ là bữa tiệc cho một đám ngu xuẩn. Sau khi rượu quá 3 tuần, ăn qua 5 vị, thứ chờ đợi bọn chúng chắc chắn là địa ngục. Nhưng ông ta vẫn phải kiên nhẫn lắng nghe đến khi nào nghe được điều mình muốn nghe mới thôi. Tuy nhiên, đúng vào lúc ông ta cảm thấy vở hài kịch nhạt nhẽo này sắp đến hồi kết, Cao Dương công chúa lại thình lình đứng dậy, cười khẩy hai tiếng, rồi đột ngột cười phá lên không thể ngăn nổi. Lý Trị và trưởng tôn Vô Kỵ đều biết tính khí điên cuồng của á ta, nhưng khóe miệng của Thượng Thư Bộ Hình và Ngự Sử Trung Thừa thì dần dật không ngừng. Hai người lại không dám để lộ thái độ thất lễ, phải kiềm chế đến nỗi hơi khó chịu. Không biết đã qua bao lâu, Cao Dương công chúa mới ngưng cười, rút cây trâm trên đầu xuống, toàn lao về phía trước, nhưng lại bị Lý Khắc nhanh tay lẹ mắt chặn lại, nghiêm mặt nói, ngươi định ngang nhiên giết vua ở Đại Lý tự sao? Giết vua, á lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không biết lấy đâu ra sức, lại vùng thoát được khỏi tay Lý Khắc, quỳ sụp xuống đất, trịnh trọng nói, bệ hạ cũng cho rằng, dựa vào mấy người chúng tôi, muốn tranh quyền đoạt vị là rất không tự lượng sức nhỉ, nhưng chúng tôi đã hạ quyết tâm làm việc này, sao lại có thể không tính toán kín kẻ cơ chứ? Trưởng tôn Vô Kỵ nghe thấy lời nói của ả có ẩn ý, không khỏi nổi dạ tò mò, vội hỏi, công chúa nói vậy là có ý gì? Cao Dương công chúa ngẩng đầu, quả quyết nói, bọn tôi có nội ứng. Lý Trị cũng hơi ngạc nhiên hỏi, là ai? Chính là anh trai tốt của bệ hạ, là Ngô Vương Điện Hạ mà trăm họ Trường An ai ai cũng kính ngưỡng, là Đại Lý Tự Khanh đang đứng đạo mạo nghiêm trang trên chính đường. Hoàng Ngọc Tu ngồi ở một bên, cầm bút viết từng câu nói việc làm của những người tại đây, đột nhiên nghe thấy lời nói kinh thiên động địa như vậy, hai tay run lên vì sợ hãi, đánh rơi bút xuống đất, ông ta vội cúi người nhặt lên, do dự một chút, cuối cùng vẫn chép lại đúng sự thật. Khóe miệng Lý Trị ẩn chứa một nụ cười không thể nhìn ra, y chưa kịp mở miệng đã nghe thấy trưởng tôn Vô Kỵ nói với giọng lộ rõ vẻ khẩn thiết, là thật sao? Có lẽ cảm thấy lời của mình quá gấp gáp, ông ta liền hít một hơi, chậm rãi nói, người nói rõ ra xem nào. Cao Dương công chúa nhìn đủ loại biểu cảm của những người trong chính đường bằng ánh mắt lạnh lùng, mọi người còn nhớ lời đồn làm xôn xao náo động thành Trường An mấy hôm trước chứ. Cái tên Lý Hoảng được gọi là cao đồ của Thái Thượng Lão Quân đó giờ đang ở trong phủ của tôi. Mọi người có thể đi hỏi xem có phải Ngô Vương bảo hắn nói ra những lời này không? Lý Trị vỗ mạnh xuống chiếc bàn trước mặt, gằn giọng, thật là hoang đường. Cao Dương công chúa nói với giọng đúng mực, đừng nói là bệ hạ cảm thấy hoang đường, tôi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây là sự thật, ngày 23 tháng 5, ngày mùng 2 tháng 6, ngày mùng 9 tháng 6 năm Vĩnh Huy thứ 3, Thục Vương chịu sự sai khiến của hắn, từng 3 lần đến phủ Kinh Vương thăm dò xem Kinh Vương có ý mưu phản hay không. Ngày mùng 10 tháng 6, tôi đến Đại Lý tự chất vấn xem hắn có ý gì. Lần đầu tiên hắn thẳng thắn nói dã tâm của mình cho tôi nghe, hy vọng có thể chọn thời cơ hành động. Ngày 16 tháng 10, hắn từ Dương Châu trở về, nói với tôi kế hoạch khởi sự sơ bộ ở trên xe ngựa. Ngày mùng 1 tháng 11, hắn lại đến phủ của tôi bàn bạc chuyện này lần nữa. Ngày mùng 9 tháng 11, hắn gặp mặt Lý Hoảng dưới sự giới thiệu của tôi. Ngày 19 tháng 11, hắn nói cho tôi biết thời gian bệ hạ đi chùa Từ Ân dâng hương. Ngày mùng 8 tháng 12, tôi bảo hắn cầm bản đồ địa hình của chùa Từ Ân sang. Ngày 22 tháng 12, Trong phòng riêng của Trí Bảo Trai, tôi và hắn đã trao đổi cụ thể về phương án hành động. Hắn bảo tôi tường thuật lại cho Xài Lệnh Võ và Tiết Vạn Triệt nghe. Ngày mùng 3 tháng Giêng, ngày 11 tháng Giêng năm Vĩnh Huy thứ tư, hắn lại đến gặp tôi hai lần, nói những điều tương tự. Hoàng Ngọc Tu cầm bút viết lên tờ giấy cực nhanh, lúc viết đến chữ cuối cùng, ông ta bỗng phát hiện nét chữ mà mình viết đang dần nhòe đi. Ông ta lau trán, hóa ra mồ hôi lạnh đã chảy xuống như thác đổ. Thế là ông ta lại cúi đầu thấp hơn một chút, chỉ muốn bịt tai lại không nghe nữa. Lý Trị đảo mắt một cái, tỉnh bơ hỏi, Ngô Vương Thá thế nào? Lý Khắc xoay người ngồi lại vị trí ban đầu, ung dung nói, toàn là nói bậy. Hay cho một câu toàn là nói bậy, ngươi phủi sạch nhanh thật đấy, môi dưới của Cao Dương công chúa bị răng cắn đến sưng đỏ, có thể thấy vết máu li ti ứa ra giữa kẽ răng. Bệ hạ, người có thể đi dò la, xem mấy ngày đó có phải tôi ở cùng với Ngô Vương không? Đúng rồi, hôm mùng 10 tháng 6, hoàng chủ bà cũng nhìn thấy tôi đến đại lý tự, tôi còn nói với ông ta là mình đánh mất đồ quan trọng. Hoàng Ngọc Tu đột nhiên nghe thấy ả nhắc đến tên mình, cảm thấy sống lưng lạnh đến thấu xương. Ông ta ngẩng đầu, thấy ánh mắt của mọi người trên chính đường đều không hẹn mà cùng hướng về phía mình, đành đứng dậy nói, chuyện đã xảy ra hơn nửa năm rồi, thần thật sự không nhớ rõ. Hoàng chủ bảo quên, nhưng ta thì không. Lý Khắc cười nhạt, hôm đó, quả thật Thập Thất Muội có tới tìm ta. Không chỉ hôm đó, mà vào những ngày cô ta vừa mới nói, đúng là ta đều gặp cô ta. Chúng ta là anh em, qua lại nhiều một chút thì cũng đâu phải chuyện gì hiếm thấy. Ánh mắt Lý Trị mang theo chút an ủi, Ngô Vương chớ cả nghĩ, trẫm chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Cao Dương công chúa thấy y rõ ràng có ý nghi ngờ, nhưng vẫn giả bộ hoàn toàn không để tâm, thực sự cảm thấy hơi buồn cười. Năm xưa chính hắn đã đưa biện cơ đến dưới lưỡi dao, tôi hận hắn thấu xương. Nếu không vì lợi ích chung, bệ hạ cảm thấy tôi sẽ rảnh đến mức ngồi xuống tán gẫu với hắn sao? Ta biết ngươi hận ta, nên ta mới gặp ngươi, tìm đủ mọi cách để loại bỏ ma chướng trong lòng ngươi, để ngươi sống vui vẻ hơn một chút. Lời giải thích hoang đường này, khéo chính người cũng không tin đâu nhỉ. Bệ hạ, nếu người không tin lời tôi, có thể tìm Lý Hoảng hỏi xem, cũng có thể nhìn kỹ nét chữ trên tấm bản đồ đó. Lý Trị chậm rãi chà ngón tay lên mặt bàn, nhất thời câm nín. Trưởng tôn Vô Kỵ đã không còn chút mệt mỏi nào nữa, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng bắt được con mồi mà nó thèm muốn từ lâu. Ông ta ngồi thẳng người lên, hắn giọng, lúc các ngươi trù mưu tạo phản, có bao giờ nghe thấy Cao Dương công chúa nhắc đến tên của Ngô Vương không? Tiết Vạn Triệt giật nảy mình, buộc miệng nói, hóa ra kẻ đó là Ngô Vương, chẳng trách công chúa lại chắc chắn như vậy. Kẻ nào? Tiết Vạn Triệt ngập ngừng nói, đúng là công chúa từng nói. Vào ngày khởi sự, sẽ có người giúp bọn tôi khống chế bệ hạ và triều thần. Chắc vì được lão khích lệ, người chồng đang trốn ở phía sau cùng, toàn thân run như cầy sấy của Cao Dương công chúa là Phòng Di Ái đột nhiên ngẩng đầu, nói lớn tiếng với một khí thế sẵn sàng đánh cược tất cả. Bệ hạ, công chúa từng nói với tội thần rằng, ban đầu tiên đế nhắm truyền ngôi cho Ngô Vương, cho nên Ngô Vương luôn bất mãn xem thường người, hắn muốn đoạt ngai vàng của người chỉ là chuyện sớm muộn. Bọn tội thần đều nghe lệnh Ngô Vương hành động, nếu không bị Ngô Vương uy hiếp dụ dỗ, hà cớ gì bọn tội thần lại hồ đồ đến vậy? Xin bệ hạ minh xét. Cao Dương công chúa kinh ngạc ngoảnh lại nhìn Phòng Di Ái, hắn là một gã đàn ông chẳng được điểm gì, ngay cả chuyện giường chiếu cũng bất lực, vậy mà lúc này lại có thể bình tĩnh tự nhiên nói ra mấy câu này, thật sự đã giúp ả rất nhiều. Không, không phải hắn giúp ả ta, mà là giúp chính mình. Hắn cho rằng kéo theo Lý Khắc thì sẽ giữ được mạng mình. Thật là một gã đàn ông dốt nát đến tức cười. Đã là mưu phản, thành thì một bước leo lên 9 tầng trời, bại thì một bước rơi xuống địa ngục, bất cứ ai cũng không thể chạy thoát. Thế là ả lại trợn đôi mắt chứa đầy thù hận nhìn Lý Khắc lần nữa. Lúc hạ quyết tâm làm, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý việc bại người vong. Ta có thể chết, nhưng ngươi cũng đừng hòng thoát. Trong mắt Trưởng tôn Vô Kỵ lóe lên một tia sáng gần như là tán thưởng. Sau đó ông ta nói, bệ hạ đã đích thân thẩm tra vụ án này, vậy thì phải để bệ hạ ra quyết định xem nên xử lý như thế nào. Nhốt bọn họ vào trong đại lao của bộ hình. Còn về Ngô Vương, Lý Trị hơi áy náy nhìn Lý Khắc, xin tam ca tạm thời ở trong phủ để tránh hiềm nghi. Trẫm sẽ sai người cẩn thận tra hỏi những kẻ có liên quan, trả lại sự trong sạch cho Tam Ca nhanh nhất có thể. Trưởng Tôn Vô Kỵ rất hài lòng với cách xử lý này, chỉ cảm thấy thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên ngai vàng đến giờ mới được người ta lấy xuống. Lúc bước ra khỏi đại lý tự, ông ta ngoảnh đầu nhìn hai con giải trải phủ đầy tuyết đứng sừng sững ở ngoài cửa. Có lẽ, rất nhiều sự công bằng tuyệt đối vốn là phi chính nghĩa, còn chính nghĩa mà ông ta muốn, chỉ là những vứt bỏ và thu hoạch của ông ta. Hoàng hôn mấy ngày sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ được lệnh vào cung. Lý Trị cực kỳ sốt ruột gập bản tấu sớ trước mặt lại, đặt chiếc lò sưởi trong lòng lên trên bàn, hơ đôi bàn tay hơi lạnh. Khánh Quý thấy vậy, rất tinh ý sai tiểu thái giám đứng bên cạnh đi lấy thêm một chậu than. Cậu điều tra thế nào rồi? Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy y hỏi trực tiếp, cũng thẳng thắn trả lời, thần không điều tra. Trên mặt Lý Trị hiện lên đôi chút tò mò vì bất ngờ, tại sao? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Giọng Trưởng Tôn Vô Kỵ toát lên vẻ trầm ổn lão luyện của một người khôn ngoan lõi đời. Năm xưa tiên đế làm như nào thì bệ hạ cũng nên làm như thế. Nhưng bọn họ đều là người thân của trẫm, Lý Trị cau mày nói, quá nhập tâm vào vở kịch, có lúc ngay cả y cũng hơi hoang mang. Trong những lời y cho là nói dối ấy, có phải cũng ẩn chứa mấy phần thật lòng? Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi quỳ đối diện với y, nhìn bộ dạng bối rối của y, bèn dịu giọng, bệ hạ nhân nghĩa, nhưng bọn chúng chỉ là những kẻ gian manh bụng dạ độc ác, có bao giờ coi bệ hạ là người thân đâu, bọn chúng mà không chết, bệ hạ sẽ mãi không có một ngày bình yên. Trái tim Lý Trị thắt lại, y cảm nhận được khí thế hung hăng ép người từ trong lời nói không cho ai xen vào của Trưởng Tôn Vô Kỵ. Y đưa ngón tay vuốt bản tấu sớ nọ, thật sự phải lấy mạng của tất cả bọn họ sao? Phải, Trưởng Tôn Vô Kỵ kiên quyết, mắc tội thập đại ác, sao có thể ân xá? Người khác thì cũng thôi, nhưng Ngô Vương. Ngô Vương là kẻ cầm đầu, đương nhiên chẳng có lý gì lại không chết. Trưởng Tôn Vô Kỵ hồ nghi nhìn y, dạo này bệ hạ làm sao vậy? Chẳng phải đây là tâm nguyện ấp ủ bấy lâu của bệ hạ sao? Sao đến lúc trở thành sự thật thì lại do dự chứ? Không phải do dự, là sợ hãi. Lý Trị chỉ vào một chồng tấu sớ trước mặt, mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi, đã có rất nhiều người dâng tấu, nói Ngô Vương không thể dính dáng đến vụ án này, bảo trẫm nhất định phải xem xét kỹ lưỡng, trẫm chỉ sợ tùy tiện giết Ngô Vương sẽ khiến triều cục rối loạn. Trưởng Tôn Vô Kỵ tiện tay dở xem mấy bản, phản bác, bệ hạ là vị vua nhận di chiếu của tiên đế, vâng theo mệnh trời, bên trong có các văn thần là thần cùng chữ Toại Lương, Liễu Thích giúp đỡ, bên ngoài có các võ tướng như Lý Tích, Tiết Nhân Quý phò tá, chẳng qua là xử lý theo luật pháp những kẻ cần phải xử lý, có gì mà bệ hạ phải sợ. Lý Trị không nhận xét gì, chỉ nói, cậu nói thật cho trẫm biết, có phải cậu bảo phòng di ái vu cáo Ngô Vương tại chính đường đại lý tự không? Sao bệ hạ lại hỏi câu này? Vì phòng di ái hễ nói một câu là phải nhìn cậu một cái. Còn nữa, trước khi xử án, trẫm từng sai Thọ Hỷ đi thăm bọn họ, vừa khéo tiểu nô tâm phúc của cậu là Hồ An Thái cũng ở đó. Trưởng Tôn Vô Kỵ đặt tấu sớ trong tay xuống, thành thật nói, không sai, song điều mà thần không ngờ đến là, hai vợ chồng bọn chúng lại phối hợp ăn ý như vậy, lời nói ra kín kẽ đến nỗi không rỉ một giọt nước, có khẩu cung mà bọn chúng tự ký tên nhận tội, có bản ghi chép theo sự thực của hoàng chủ bà đại lý tự, lại có sự chứng kiến của thượng thư bộ hình và ngự sử trung thừa, thế là đủ để bịt miệng lưỡi thiên hạ. Vậy thì cậu cũng biết Ngô Vương không thể có lòng mưu phản. Phải, dù y có, cũng sẽ không làm bậy cùng đám Cao Dương công chúa, y không ngu như thế. Trưởng Tôn Vô Kỵ dường như chẳng cần nghĩ, nói vô cùng chắc chắn, sau khi Dương Chính Đạo dùng cách của chính hắn để tự kết liễu, thần thật sự không muốn đối địch với Ngô Vương nữa, tiên đế đã muốn y sống tốt, thần sẽ thành toàn cho tâm nguyện của ông ấy. Vậy tại sao bây giờ cậu lại phải lấy mạng y cho bằng được? Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi thẳng người, hơi nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng gì đó. Một lúc lâu sau, ông ta mới mở mắt ra, trầm giọng nói, vì đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, nếu không lợi dụng thì thần thấy tiếc thay cho bệ hạ. Cậu sợ ngoài Dương Chính Đạo, vẫn sẽ có người xúi dục y mưu phản, sợ một ngày nào đó y sẽ không chịu nổi sự cám dỗ của ngai vàng. Cho nên, cậu thà làm trái di nguyện của phụ hoàng cũng phải buộc trẫm giết y. Bệ hạ thánh minh, Nói rồi Trưởng Tôn Vô Kỵ liền đứng dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gấm trên bàn một lúc, sau đó lại lấy từ trong tay áo ra một cuộn thánh chỉ đã thảo xong từ lâu. Thần là Cố Mệnh Đại Thần do Tiên Đế chỉ định, lại là cậu ruột của bệ hạ. Mọi việc thần làm đều là vì bệ hạ, vì xã tắc đại đường. Lý Trị mở cuộn thánh chỉ ra, rồi nhanh chóng gặp lại, xem ra chỉ thiếu một dấu ấn chương nữa thôi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cung kính vái sát đất, xin bệ hạ dùng ấn. Lý Trị giơ tay lấy ấn ngọc nặng trĩu mà y dùng hơn 3 năm nay trong chiếc hộp gấm đó ra. Chỉ có những lúc nắm chặt nó, y mới thực sự cảm nhận được vinh quang thuộc về đế vương. Y chấm vào mực ấn màu đỏ, đứng dậy giơ cao ấn ngọc, dừng lại một chốc, cuối cùng đóng mạnh xuống. Mỗi con chữ trang nghiêm bên trên giống như một mũi kim đâm vào trái tim y. Y không biết tại sao trong lúc tất cả bụi trần đã lắng, đáng lẽ phải nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, lại nảy sinh cơn đau kỳ lạ này. Y hít sâu một hơi, cố gắng không để Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn ra tâm tư của mình. Sau khi dấu đã khô, y cuộn thánh chỉ lại và nói, cậu yên tâm, trẫm biết nên làm như nào. Trong khi hai người đang im lặng, lại thấy Thọ Hỷ từ phòng ngoài rảo bước đi vào. Bệ hạ, cung nữ Lan Chu của cung Tuyên Hoa qua nói, Võ Chiêu Nghi đang ngắm tuyết trong vườn thì đột nhiên ngất xỉu. Hai vị thái y của Thái Y Thự giờ đã tới khám rồi, bệ hạ có muốn đi thăm? Càng rỡ, vừa nghe thấy ba chữ Võ Chiêu Nghi, một cơn giận không tên liền bùng lên trong lòng Trưởng Tôn Vô Kỵ. Ông ta sầm mặt lạnh lùng nói, không nhìn thấy bệ hạ đang bận sao? Dựa vào một người đàn bà ở hậu cung như ả mà cũng dám tới làm bệ hạ phân tâm sao? Thọ Hỷ cúi đầu, liên tục vâng dạ, đang định quay người lui ra, lại nghe thấy Lý Trị nói, đi bảo Lan Chu một tiếng, trẫm sẽ qua ngay. Dù không ngoảnh đầu nhưng Lý Trị cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này bất mãn và bất lực đến mức nào. Muộn rồi, cậu về trước đi. Lúc Lý Trị đến cung Tuyên Hoa, hai vị thái y đã chẩn mạch xong và ra khỏi nội điện rồi. Cung nữ Xuân Hà đang kéo rèm ra, kê một chiếc gối mềm ở sau lưng Võ Chiêu Nghi, sau đó đón lấy bát thuốc từ tay cung nữ Xuân Đào. Định cho Võ Chiêu Nghi uống thì nghe thấy Lý Trị nói, trẫm đến rồi, các ngươi lui cả đi. Võ Chiêu Nghi thấy y, định đứng dậy, nhưng lại bị y giữ hai tay lại, quở trách, đã có thai được gần 2 tháng rồi, sao chẳng nói gì với ta cả. Võ Chiêu Nghi uống từng hớp thuốc một, nhìn khuôn mặt sắp méo đi vì lo lắng của y, cảm giác ấm áp trong tim từ từ lan ra khắp cơ thể, ngay cả hơi thở cũng có chút ngọt ngào. Mấy hôm nay bệ hạ bận xử lý đại sự triều đình, sao thần thiếp dám tùy tiện làm phiền. Lý Trị đặt bát thuốc xuống, vén góc chăn cho cô, đột nhiên phát hiện ngón tay mình vẫn còn dính mực ấn đỏ. Đại sự triều đình quan trọng, nàng cũng quan trọng, huống hồ bây giờ đã giải quyết xong cả rồi. Võ Chiêu Nghi bất giác nắm lấy tay áo y, rồi lại lặng lẽ buông ra, mỉm cười, giải quyết xong rồi thì tốt, tối nay bệ hạ có thể ngủ ngon rồi. Lý Trị vuốt mái tóc đen nhánh của cô, động tác vừa chậm rãi vừa dịu dàng. Nếu Ngô Vương không nói trước với ta kế hoạch mưu phản của bọn họ, chưa biết chừng bọn họ thật sự có chút cơ hội thành công. Nhưng trên đạo thánh chỉ xử tử mà cậu thảo ra đó, cái tên đầu tiên lại là Ngô Vương. Mỹ Nương, có phải ta thực sự đã trở thành một kẻ tiểu nhân vong ơn bội nghĩa rồi không? Nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu của Ngô Vương. Thậm chí y còn đoán được bệ hạ sẽ tương kế tự kế, nếu không y đã chẳng nói ra câu không tin bệ hạ. Đúng vậy, cho nên y bày tỏ thành ý với trẫm trước, nhưng trẫm thì vẫn muốn y chết. Chỉ khi y chết, trẫm mới có thể thật sự yên tâm, thả hổ về rừng, hậu họa vô cùng. Võ Chiêu Nghi nắm tay y, như muốn làm tan băng giá trong tim y bằng hơi ấm từ lòng bàn tay mình. Bệ hạ đã quyết định rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa. Nàng không hiểu. Lý Trị buông tay cô ra, đột nhiên hơi bực bội nói, cậu thực sự quá độc đoán, nói thế nào thì bọn họ vẫn là hoàng thân quốc thích, ông ấy lại tùy tiện quyết định sự sống chết của bọn họ. Trong mắt ông ấy, trẫm chỉ có tác dụng như một cái ấn ngọc. Mấy ngày nay, có rất nhiều người dâng thư cho trẫm, bảo trẫm tra rõ nỗi oan của Ngô Vương. Ông ấy tưởng rằng trẫm không biết, những người đó đều là môn sinh và cấp dưới cũ của ông ấy. Làm vậy để trẫm cho rằng Ngô Vương rất được lòng người, để trẫm ghen ghét, để trẫm quyết định định tội Ngô Vương. Nhưng những triều thần xưa nay thân cận với Ngô Vương, lúc này đều không hẹn mà cùng ngậm miệng không nói. Thục Vương là em ruột của y, lại luôn to gan, vậy mà bây giờ cũng không dám nói nửa lời. Còn Giang Hạ Vương, bình thường ông ta một lòng che chở Ngô Vương, mấy hôm nay cũng đóng cửa không ra ngoài, bọn họ đều sợ cậu. Như vậy có thể thấy, giờ đây ở trên triều đường, cậu đã một tay che trời đến mức độ nào rồi. Bọn họ sợ hãi thì cũng khó trách, thái úy có thể một tay vạch mưu lập người kế vị, huống chi là giết một vị thân vương. Võ Chiêu Nghi cảm khái xoa bụng dưới còn chưa thành hình, thần thiếp thật sự hy vọng cái thai này là công chúa. Là công chúa thì sẽ không rơi vào cuộc chiến vương quyền, đáng tiếc cho Hoàng Nhi, không biết sau này sẽ thế nào đây. Lý Trị ra sức dây Thái Dương, chỉ cảm thấy đầu óc càng thêm rối loạn, y không kìm được lại nghĩ đến những lời Lý Khác nói với mình lúc đó, thần sẽ đưa gia đình rời xa triều đường, từ giờ sẽ không xuất hiện trước mặt bệ hạ nữa, thái úy tưởng thần đã chết, hành sự sẽ càng phóng túng không kiêng dè, đến lúc đó bệ hạ chỉ cần lưu ý, thế nào cũng sẽ túm được sai lầm của ông ta để trị tội. Thái úy mà ngã thì thế lực quý tộc quan lũng đằng sau ông ta cũng sẽ tan rã theo. Lúc đó bệ hạ có thể trị nước theo ý mình. Y hỏi, nếu sau 8 năm 10 năm vẫn không tìm được sai lầm thì sao? Trẫm không đủ kiên nhẫn để đợi lâu như thế. Vì thần không có hành vi mưu phản, cũng không có lòng mưu phản, nên nếu bệ hạ muốn thì có thể đổ trách nhiệm giết oan thần lên đầu thái úy, nhưng tiện sửa án cho thần. Nếu bệ hạ không muốn thì cũng có thể mượn cái chết của thần, làm cho triều thần nhìn rõ giả tâm thao túng triều chính của ông ta, rồi từng bước chặt vây cánh trong triều của ông ta, kể cả phế bỏ hoàng hậu và thái tử. Bệ hạ đã thâu tóm toàn bộ việc nước vào trong tay, chẳng lẽ còn không thể tự mình làm chủ việc nhà sao? Bệ hạ không thích hoàng hậu, bất mãn với thái tử mà ông ta ép lập, không phải sao? Mị nương, trẫm muốn nàng làm hoàng hậu của trẫm. Lý Trị lắc đầu thật mạnh, rũ bỏ những rối bời bên trong, nói rất nghiêm túc. Bệ hạ, người hồ đồ rồi sao? Võ Chiêu Nghi nhìn y không chớp mắt. Hoàng hậu xuất thân họ Vương ở Thái Nguyên, trên người chảy dòng máu cao quý, lại có một nhóm lão thần chống đỡ, sao thần thiếp dám mơ mộng hảo huyền đây? Không, chỉ cần trẫm dám thì nàng có thể. Lý Trị chưa bao giờ hứa với một người đàn bà bằng giọng kiên định như vậy. Tam ca nói đúng, muốn khoét bỏ thế lực trong triều của trưởng tôn Vô Kỵ, đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Trẫm không phải bù nhìn, trẫm không tin bộ lễ giám coi chiếu chỉ trẫm ban xuống như giấy vụn. Nàng đợi xem, không đầy 3 năm, trẫm nhất định sẽ cho nàng ngôi vị hoàng hậu, cho Hoàng Nhi ngai báu thái tử. Niềm vui khôn xiết của Võ Chiêu Nghi từ trong lòng sộc thẳng lên cổ họng. Lúc nó sắp hóa thành một nụ cười rạng rỡ nơi khóe miệng thì được cô kìm nén lại kịp thời. Cô chỉ gật đầu, điềm đạm nói, thần thiếp tin bệ hạ, thần thiếp đã không sao rồi, người về trước đi. Không, trẫm ở lại bên nàng, chỉ có ở chỗ của nàng, trẫm mới tĩnh tâm được, trẫm muốn suy nghĩ lại kỹ càng. Lý Trị cả đêm ngủ không yên giấc, hôm sau trời còn chưa sáng, y đã dậy rời khỏi cung Tuyên Hóa. Mới đi được vài bước, đã thấy Sĩ Lộc hớt hải tới đón, lo lắng ra mặt nói, bệ hạ, vừa nãy tiểu thái giám Thiện Quy giữ lăng tới báo, bảo là vào giờ mão hôm qua, khu đất trống phía tây Chiêu Lăng bị cháy một cách khó hiểu. Khốn kiếp, sau một thoáng kinh ngạc, Lý Trị không kìm được chửi, bọn chúng giữ lăng thế nào vậy? Nếu làm kinh động đến tiên đế, thì bọn chúng có mấy cái mạng để mà đền, thế lửa ra sao? Sĩ Lộc vội quỳ xuống đất, dập đầu nói, bệ hạ yên tâm, thế lửa không lớn, dập một lát là tắt rồi. Có điều Thiện Quy nói, ngọn lửa này rất kỳ lạ, ban đầu vẫn là màu đỏ, cháy một lúc lại biến thành màu lam, khiến mấy người bọn họ rất sợ hãi. Lửa trời, giờ mão. Lý Trị dừng bước, chống tay lên thân cây hòe già to chắc, hai chân bất giác mềm nhũn. Khánh Quý vội tiến lên đỡ, Lý Trị lại đẩy hắn ra. Ngẩng đầu nhìn những vì sao vẫn còn lấp lánh trên bầu trời, lẩm bẩm bằng giọng chỉ mình y nghe thấy, cha, cha đang trách con sao? Sĩ Lộc thấy mặt y trắng bệch như tờ giấy, vội lê gối về phía trước, dè dặt gọi một tiếng, bệ hạ. Lý Trị kéo hắn dậy, lòng như lửa đốt nói, bảo thái sử lệnh đến gặp trẫm ngay lập tức. Lúc vị thái sử lệnh tóc bạc phơ bị lôi dậy khỏi giường rồi chạy đến thư phòng của điện phụ điện Vũ Đức, thành Trường An vừa mới đón ánh nắng mai đầu tiên của năm nay, vì dọc đường xe ngựa trồng trành, nên cái lưng vốn hơi khom của ông ta càng không thẳng lên được vì mệt. Lý Trị vội bảo ông ta ngồi xuống, sai người kê thêm hai chiếc đệm mềm vào chỗ ngồi của ông ta, rồi hỏi thẳng vào vấn đề. Khanh nói thật cho trẫm biết, gần đây thiên tượng có gì đó không ổn phải không? Thái sử lệnh thở dốc, do dự hồi lâu, mới bật ra được một câu từ trong họng, bệ hạ anh minh. Nói chi tiết xem nào. Bẩm bệ hạ, nửa tháng trước, trong vùng trời của nhóm sao Thái Vi Viên xuất hiện một ngôi sao khách, ra vào đoan môn bất định, thần tài hèn học mọn, trước mắt vẫn chưa dự đoán được hướng đi của nó. Ngoài ra, đêm hôm qua, dường như sao chổi cũng vội vã từ trong Thái Vi Viên rời đi, hướng thẳng về phía sao Tử Vi. Có điều, vì lướt đi quá nhanh, nên thần cũng không dám khẳng định. Trẫm nghe không hiểu, Khanh chỉ cần nói cho trẫm biết, nó có ảnh hưởng gì đến Giang Sơn xã tắc không? Lý Trị nói quá gấp, hơi thở dần thổi tan khói đang bay lên từ trong lò sưởi, có lẽ sợ thái sử lệnh khó xử, y lại bổ sung một câu, cứ nói thật không phải ngại. Chú thích: Đoan môn, ở rìa phía nam Thái Vi Viên có hai sao, phía đông gọi là Tả Chấp Pháp, phía tây gọi là Hữu Chấp Pháp, giữa hai sao này gọi là Đoan môn. Hết chú thích. Thái sử lệnh từ tốn nói, sao khách quanh quẩn ở Đoan môn, báo hiệu rằng sắp có bề tôi giỏi gắn liền với vận mệnh của đại đường chết một cách bất thường. Còn sao chổi vội vã ra đi, có khả năng là trong triều sẽ xảy ra chuyện lớn liên quan đến sự ổn định. Nơi nó hướng đến lại là sao Tử Vi. Sao Tử Vi được mệnh danh là sao vua. Ý ở đây là, người mở màn có lẽ là cận thần của thiên tử. Tôi giỏi, cận thần, tôi giỏi, cận thần. Lý Trị nhắc đi nhắc lại hai từ này, sống lưng lạnh dần, than có nhiều hơn nữa cũng không sưởi ấm nổi. Không biết đã qua bao lâu, tiếng nói yếu ớt của y mới vang lên, có cách gì không? Thái sử lệnh lắc đầu, thần chỉ biết xem thiên tượng, chứ không thể thay đổi thiên tượng. Trên đời này cũng chỉ có duy nhất một người có thể làm được mà thôi. Ai vậy? Thiên tử đại đường, cũng chính là bệ hạ. Đôi mắt sâu thẳm của Lý Trị chứa đầy lo sợ, bàn tay vô thức chạm vào chiếc hộp gấm để thánh chỉ đó. Có lẽ y đã sai rồi, may mà y vẫn còn cơ hội. Thái sử lệnh mãi đến giữa trưa mới ra khỏi cửa cung. Lúc đi đến phường Sùng Nhân, có một cỗ xe ngựa dừng ở gần đó đón đầu. Người trên xe vén rèm, chắp tay nói, thái sử lệnh vừa từ trong cung ra phải không? Bệ hạ thế nào rồi? Tham kiến xài tướng quân. Thái sử lệnh trả lễ nói, bệ hạ đúng là đã hỏi hạ quan về thiên tượng. Hạ quan có thể nhìn ra, bệ hạ đang vô cùng bất an. Xài Triết Uy nắm chặt thanh kiếm Vân Long mà năm xưa Lý Khắc tặng gã, mặt mày dần dần rạng rỡ, đa tạ thái sử lệnh, những lời ngài nói vô cùng quan trọng. Chữ tạ này tướng quân lấy đâu ra vậy? Bộ râu trắng như tuyết của thái sử lệnh bị gió tây thổi tung, hạ quan tuyệt đối không dám lừa dối bệ hạ, những gì hạ quan thuật lại đều là sự thật, có điều nói theo thời gian mà ngài dặn dò thôi. Như vậy Triết Uy cũng đã cảm kích bất tận rồi, mời ngài đi trước. Nói rồi, gã liền bảo xà ít đánh xe vào lề đường. Thái sử lệnh cũng chẳng từ chối, siết chặt cổ áo, bảo tùy tùng kéo rèm xuống, chuẩn bị về phủ ngủ bù. Xài Triết Uy nhìn bông tuyết từ bên ngoài rèm bay vào rồi tan dần trên mu bàn tay gã, ngoảnh đầu nói, cậu đã tận tai nghe thấy, chắc cũng yên tâm rồi chứ. Giang Hạ Vương thở dài, mày buồn chưa giãn. Xài Triết Uy thấy ông không có ý trả lời, liền nói tiếp, Tam Ca muốn làm việc gì thì nhất định sẽ làm được. Tam Ca đã nhìn chuẩn, trong lòng bệ hạ vẫn có phần không nỡ. Hơn nữa trưởng tôn Vô Kỵ tuy một lòng vì bệ hạ vì xã tắc, nhưng hành sự lại quá độc đoán chuyên quyền, rõ ràng đã cản trở nghiêm trọng hùng tâm muốn làm việc lớn của bệ hạ. Đối với bệ hạ, sự uy hiếp của ông ta còn vượt xa Tam Ca. Lại thêm chuyện ở Chiêu Lăng, chuyện về thiên tượng lần này, bệ hạ sẽ không thể không suy nghĩ lại. Vẫn quá mạo hiểm. Giang Hạ Vương nghe đến đây, cuối cùng đã mở miệng nói, cháu vừa bảo là, nó muốn làm việc gì thì nhất định sẽ làm được, vậy tại sao vẫn phải giao tính mạng của mình vào tay người khác chứ? Xài Triết Uy gãi đầu theo thói quen, thực sự không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Chẳng lẽ vì gã cự tuyệt y sao? Không, dường như gã không quan trọng đến thế. Giờ nhớ lại lời nói ban đầu của y, tựa hồ không phải hỏi gã có bằng lòng theo y khởi sự, mà giống đang thăm dò xem gã có còn chân thành với tình bạn của họ như trước kia hay không. Rốt cuộc nó vẫn sai lầm vì tình cảm. Giang Hạ Vương đăm chiêu, chậm rãi nói, nó có thể hạ quyết tâm phản bội bệ hạ, nhưng lại không thể phản bội tiên đế. Sai Triết Uy trầm ngâm, có lẽ chúng ta đều sai, Tam ca không thích hợp làm hoàng đế. Đúng vậy, ta có thể nhìn ra, quả thật nó đã nảy ý định ấy, nhưng không phải vì bản thân, mà là vì chính nhi, nó đã từ bỏ ngay khi nghĩ ra cách khác để báo thù, vì trong lòng nó, mối thù khắc cốt ghi tâm ấy, suy cho cùng cũng chỉ là tư thù mà thôi. Sau khi thái sử lệnh ra về, Lý Trị liền đến chính điện, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, tưởng tượng xem các bề tôi sẽ cảm thấy thế nào khi triều kiến y, liệu có tràn đầy ngưỡng mộ, kính phục, sợ hãi giống y lúc nhìn cha năm xưa không? Có lẽ, y cần phải tự tin như cha. Y nhớ đến lời Lý Khác nói với mình lúc đó, bệ hạ là người con được cha gửi gắm trọng trách vô biên, thích hợp nhất để kế thừa đế vị. Bệ hạ là niềm hy vọng của người dân trong thiên hạ, là người mà Giang Sơn Đại Đường thực sự cần. Có lẽ, y nên thử tin vào lời của Lý Khác. Khánh Quý, ngồi đến tận khi hông mỏi lưng đau, Lý Trị mới lên tiếng, gọi Tống Quốc Công qua đây, trẫm muốn y đi truyền chỉ. Tháng 2 hoa đào dần nở rộ, tuyết còn sót lại trên cánh hoa cũng dần tan, hóa thành từng giọt nước trong veo. Gần như chỉ trong một đêm, dân chúng thành Trường An đều biết biến cố kinh hồn trong hoàng thất này. Nhưng bọn họ chỉ dám thảo luận riêng mấy câu với người thân thiết nhất của mình bằng giọng trầm thấp nhất có thể. Bọn họ nói, vì báo thù cho tình nhân nên Cao Dương công chúa mới tụ tập người trong hoàng thất mưu đồ làm phản. Bọn họ nói, kẻ bất trung bất nghĩa như vậy, chết không đáng tiếc. Bọn họ lại nói, trưởng tôn thái úy đúng là có thủ đoạn sấm sét, khi xử lý những hoàng thân quốc thích đó còn không chớp mắt lấy một cái. Bọn họ nói ra những lời này bằng giọng điệu chế giễu, nhưng vừa nhắc đến Lý Khác lại không hẹn mà cùng chọn cách im lặng và thở dài. Y là niềm tin và hy vọng trong lòng bọn họ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện phản bội vua này. Bọn họ đều tin y như tin vào lẽ trời vậy. Nhưng cuối cùng lẽ trời cũng không chống lại được thiên la địa võng mà quyền thần đã giăng. Trên giường mình, há lại cho phép người khác ngủ say. Chết là vận mệnh mà y không có cách nào trốn thoát, mà y lại chưa bao giờ nắm vận mệnh của mình trong tay. Bọn họ nghĩ như vậy, càng cảm thấy hoàng tộc vô tình. Dù tôn quý như thân vương cũng có thể dễ dàng mất mạng bởi một tờ chiếu lệnh. Những ngày này, trong thành Trường An có rất nhiều tin đồn. Đây là tin đồn được lan truyền rộng rãi nhất trong số đó. Hôm đó, hoàng đế phái thân tín đến phủ Ngô Vương tuyên chỉ, nói Ngô Vương mưu phản, theo luật đáng chém, nhưng bệ hạ nhân nghĩa, đặc biệt ban cho rượu độc để tự tận. Ngô Vương ung dung quỳ gối khấu đầu tạ ơn vua. Sau đó y cầm thanh kiếm thanh hồng mà mình thích nhất lên múa cùng vương phi. Nghe nói, hoa đào trong sân bay phất phơ trên không theo gió. Một lúc lâu sau, mới chậm chậm rơi lên người bọn họ. Múa kiếm đến lúc cao hứng nhất, Ngô Vương gạt rơi lồng đèn treo trên mái hiên. Ngọn lửa tiếp xúc với rượu trong chén, lập tức cháy bùng lên. Bọn họ lại hoàn toàn không nhận ra, vẫn tiếp tục múa trường kiếm. Sự ăn ý sau nhiều năm bầu bạn khiến động tác múa kiếm của bọn họ hòa hợp như một thể. Múa xong, hai người không hẹn mà cùng nâng kiếm, lao vào chết trong lửa dữ. Trước khi chết, Ngô Vương để lại lời nguyền thân chết tộc diệt, cho kẻ đã hãm hại y đến chết là trưởng tôn Vô Kỵ. Đó là mùng 2 tháng 2, ngày rồng xanh lên trời. Lạc Khanh sai người lan truyền những lời này ra ngoài phải không? Lý Trị leo lên tường thành Trường An cao vút, cúi xuống nhìn muôn dặm Giang Sơn Đại Đường. Gió đầu xuân từ từ thổi lay áo bào của y, mang theo hơi lạnh se se khoan khoái. Tiêu Nhuệ đứng ở phía sau cách y khá gần, trông về phương xa, ngắm nhìn hồi lâu, gã mới thu ánh mắt về. Phải, không chỉ như vậy, ngọn lửa ở phủ Ngô Vương cũng là thần tự tay phóng. Khanh làm rất tốt, Lý Trị lại nhìn về dãy núi đằng xa thêm lần nữa, rồi mới xoay người đầy lưu luyến, đi từng bước xuống lầu thành. Lúc bước đến bậc cuối cùng, y lại hỏi, lúc đi y nói những gì? Tiêu Nhuệ hững hờ trả lời, y bảo, xin bệ hạ nhớ những lời đã hứa với y, giữ gìn quyền vị một người, bảo vệ Trường An thiên hạ. Giữ gìn quyền vị một người, bảo vệ Trường An thiên hạ. Lý Trị nhắc lại từng chữ một, nở nụ cười bình lặng, trẫm sẽ cho y trông thấy. mùa thu năm Hiển Khánh thứ tư, Dương Châu. Sương mù trong veo lượn lờ giữa trời đất, tô điểm thêm chút thơ mộng cho tòa thành Giang Nam yên bình tĩnh lặng này. Tiếng đàn cầm nhẹ nhàng chảy ra từ kẽ ngón tay, uyển chuyển liên miên, như tơ không đứt. Chim sơn ca đậu trên mái hiên khẽ ngâm nga ứng họa với tiếng đàn, dường như cả mùa thu tràn đầy hơi ấm và sức sống. 7 năm rồi, cây đàn cầm bằng gỗ ngô đồng đã thay dây mới, nhưng tiếng nhạc tựa hồ vẫn là tiếng nhạc ban sơ. Tuyết Lộ đứng sau lưng y im lặng lắng nghe, đến khi khúc nhạc kết thúc, mới mỉm cười, thiên hạ thanh bình, minh quân trị nước, tam ca đàn khúc mục thanh này gần như y hệt chàng. Lý Khắc trân trọng vuốt ve dây đàn, mỗi lần chạm vào đều có thể dễ dàng khơi gợi lại những ký ức về quá khứ của y. Trải qua mấy năm tập đàn, y đã có thể nhẹ nhàng bình thản nói ra những buồn vui tan hợp trong những ký ức đó. Y đứng dậy mở cửa sổ, hoa quế trong sân nở rực rỡ đẹp lạ thường, hương thơm ngạt ngào theo gió. Y nhìn ra ngoài, hít sâu một hơi, tưởng nhớ một người thì sẽ làm những việc người ấy thích. Tuyết Lộ rơm rớm nước mắt, nếu chàng còn sống thì tốt biết bao. Trong lúc hai người im lặng, Kỳ Úc đẩy cánh cửa khép hờ rảo bước đi vào, lấy một bức thư trong tay áo ra đưa cho Lý Khác, tin từ Trường An. Lý Khác bóc thư, đọc nhanh một lần lướt được 10 hàng, đến chỗ cuối cùng, hai tay bất giác run lên khe khẽ. Kỳ Úc thấy vậy, vội cầm lấy thư đọc, nói tới tấp, tốt, tốt quá rồi, đây mới gọi là gậy ông đập lưng ông. Mấy tháng trước, Thái tử Tẩy Mã Vi Quý Phương và giám sát ngự xử Lý Sào bị bắt vào ngục vì bàn sằng việc triều chính. Trải qua mấy ngày thẩm tra liên tục, Trung thư lệnh Hứa Kính Tông tấu trình rằng trưởng tôn Vô Kỵ cùng bọn chữ Toại Lương, Hàn Viện, Liễu Thích, Vu Chí Ninh mưu đồ tạo phản. Sau cơn bàng hoàng, dù lòng đau như cắt, nhưng Lý Trị không thể không ra tay xử lý, lưu đày trưởng tôn Vô Kỵ đến Kiềm Châu, giáng chức chữ Toại Lương và Vu Chí Ninh đi nơi khác, xử trảm Hàn Viện và Liễu Thích. Có mấy chục quan lại bị xử lý ở các mức độ khác nhau, số người liên quan vượt xa vụ án mưu phản năm Vĩnh Huy thứ tư. Mà không lâu sau khi trưởng tôn Vô Kỵ đến Kiềm Châu, Hứa Kính Tông nhận mật chỉ của hoàng đế và hoàng hậu, đích thân dẫn người đến thắt cổ ông ta, nhổ cỏ tận gốc. Thủ đoạn của y quả nhiên cứng rắn, năm xưa cha đã không chọn nhầm người. Lý Khác đưa bức thư lên trên ngọn nến, nhìn nó cháy thành tro. Bây giờ các quan cao trên triều đường đều là môn sinh của thiên tử, hoàng hậu là người đàn bà y chung tình, thái tử là người con trai y yêu quý nhất. Y dừng lại một chút, cảm khái nói, như này đúng là rất tốt. Tuyết Lộ hơi nhíu mày, vậy y sẽ lại ra tay với tam ca sao? Y sẽ không làm vậy đâu. Kỳ Úc đặt tay lên mu bàn tay Tuyết Lộ, mỉm cười, khi xưa y còn để chúng ta đi được, lại tốn công ngụy tạo chuyện chú và lục đệ bị lưu đày đến vùng biên vì có liên quan đến vụ án này. Bây giờ, y càng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Phải, y sẽ không làm vậy. Lý Khác nói một cách quả quyết, đây là nét chữ của y. Những năm qua, y luôn biết hành tung của chúng ta. Y muốn để ta thấy, y từng bước nắm giữ quyền lực trong tay như thế nào, trở thành một vị đế vương được trăm họ ủng hộ ra sao. Nhưng đã là như vậy, tại sao y vẫn không minh oan triệt để cho tam ca, tội danh bề tôi mưu phản này lưu lại trong sử sách, thật sự rất khó nghe. Vì y hận ta, rất nhiều năm về trước, y đã canh cánh y trong lòng thái độ của cha đối với ta. Sau đó, ta lại là người đưa ra chủ ý cho y, để y trừ khử những người tuy có chính kiến trái ngược nhưng lại hết mực trung thành với y, đặc biệt là cậu của y. Giờ Tuyết Lộ mới vỡ lẽ, tam ca vẫn giống năm xưa, vẫn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của người khác. Lý Khác từ từ siết chặt nắm tay, ánh mắt chợt lóe sáng, rầu rĩ thở dài, không, ta không nhìn thấu, nếu như nhìn thấu, lúc đó đã không để mặc cho huynh ấy. Tất cả đã qua rồi, Kỳ Úc sợ y sẽ buộc miệng nói ra chân tướng năm xưa trước mặt Tuyết Lộ, vội ngắt lời y, hôm nay là sinh nhật chàng, chúng ta không nhắc đến những chuyện không vui đó nữa. Giờ Lý Khác mới nhận ra vừa nãy lỡ lời, vội vàng mỉm cười, đúng vậy, hôm nay là sinh nhật ta, hôm nay cũng là sinh nhật của huynh ấy, Kỳ Nhi, nàng ở lại nói chuyện với Tuyết Lộ, ta phải ra ngoài một chuyến. Sương sớm chợt tan vào lúc mặt trời ló rạng, lá phong khắp núi khắp đồng theo gió bay phất phơ trong không trung, mang theo vẻ đẹp mang mát đặc trưng của mùa thu. Lý Khác buộc ngựa ở sườn núi, chậm rãi đi bộ lên. Nhiều năm qua, y thường xuyên leo lên ngọn núi nhỏ này, quen thuộc đến nỗi biết rõ mồn một chim gì đậu trên cây nào. Những con chim dường như cũng rất thích y. Lúc y lên núi, chúng còn bay tíu tít đến bên cạnh y. Một hai con bạo dạn thậm chí còn đậu lên vai y. Y nâng một con chim toàn thân lông vàng tơ ở gần nhất trên tay. Con chim vàng nhỏ đó cúi đầu, chỉ đậu lại một lát rồi vỗ cánh bay đi. Lý Khác nhìn theo nó bay xa, trong lòng dần ấm áp. Đây là sự bình yên mà y mong mỏi suốt nửa đời người. Y đã chết vào năm Vĩnh Huy thứ tư, cũng đã tái sinh vào năm Vĩnh Huy thứ tư. Nhưng mà y chưa bao giờ muốn đoạn tuyệt quá khứ, quên đi chuyện xưa. Y chợt nhớ rằng, pháp hiệu sau khi xuất gia của Nam Dương công chúa là Vong Trần. Nhưng đã bao giờ bà ấy quên đi quá khứ và thù hận chưa? Đã không thể quên, hà tất phải lừa mình dối người. Lúc bước đến đình đá, Lý Khác chợt nhìn thấy phía đối diện có một lão hòa thượng thọt chân đang chống gậy từ từ đi về phía này. Trong khoảnh khắc người sát người, lão hòa thượng đột nhiên túm tay Lý Khác, run giọng nói, cậu, rốt cuộc cậu vẫn không nghe lời tôi, nhưng cậu lại còn sống, thật là kỳ lạ, số mệnh hết sức kỳ lạ. Lý Khác thấy ông ta nói năng kỳ quặc, tò mò hỏi, sư phụ biết tôi sao? Ánh mắt của lão hòa thượng đờ đẫn, nhưng ông ta không nhìn y mà chỉ ngẩng mặt nhìn trời. Rất lâu sau ông ta mới lấy lại tinh thần, buông tay ra như thể bỗng nhiên vỡ lẽ, rồi tiếp tục đi. Hóa ra, hai người có cùng một số mệnh. Y chết, cũng là cậu chết, cho nên cậu có thể sống. Lý Khác nhìn theo bóng lưng của ông ta, dường như đã chạm vào một sợi dây trong ký ức, tựa hồ ở nơi nào đó y cũng đã gặp một người gần như điên khùng thế này. Nghĩ tới đây, y liền dừng bước, lấy một chuỗi tràng hạt trong tay áo ra, đặt xuống trước mộ, cúi người vái một vái, khẽ nói, hôm nay, đúng là một ngày tốt lành. Ngoại truyện, Võ Chu. Xe ngựa từ từ dừng lại trước một quán trà, người trong xe kéo rèm ra sai bảo, người đến phủ thứ sử nói với trưởng sử trước đi, lát nữa ta sẽ tới. Sau đó lại nói với một thiếu niên 13-14 tuổi, tướng mạo sáng sủa ở bên cạnh, y nhi, chúng ta xuống xem. Người kể chuyện trong quán trà tuổi tác không lớn, giọng nói trầm bổng có nhịp điệu, biểu cảm vô cùng phong phú, vừa thốt ra mấy câu, đã lập tức khiến mọi người trong sảnh liên tục khen hay. Lý y đi theo sau cha, ngồi xuống chỗ trong góc, vẫy tay gọi gã hầu trà ở cách đó không xa, hỏi, hôm nay kể chuyện về ai thế? Gã hầu trà vắt khăn lên vai, cười tít, là Ngô Vương Điện Hạ. Lý y nhìn cha mình đang trông về phía trước không chớp mắt, rồi quay sang nói với gã hầu trà, cho chúng tôi một ấm trà ngon và 4 cái bánh trà. Chú thích, Võ Chu, triều đại do Võ Tắc Thiên lập ra. Hết chú thích. Gã hầu trà vui vẻ dạ một tiếng, giờ Lý y mới tập trung tinh thần, chăm chú nghe chuyện. Người kể chuyện gõ thước thu hút người nghe, chuyện rằng một năm nọ, Ngô Vương Điện Hạ phụng chỉ tuần tra U Châu của chúng ta, lúc đi qua thôn Bình An, trông thấy có nhiều người súng lại trước cửa một gia đình, hỏi thì mới biết, nhà này có hai người già chết, một nam một nữ, trên thi thể không có vết thương bên ngoài nào rõ ràng, nhưng mặt mũi méo mó, giống như cực kỳ sợ hãi. Lúc đó, rất nhiều dân làng đều cho rằng bọn họ bị ma quỷ cõi âm giết hại, nhưng Ngô Vương không bao giờ tin điều này. Đích thân kiểm tra thi thể kỹ càng, nhanh chóng phát hiện ra trên cổ của hai người chết đều có mấy vết thương trí mạng nhỏ li ti, mà ở góc nhà còn có một tấm lưới đánh cá. Các vị nói xem chuyện là thế nào? Những người bên dưới quay mặt nhìn nhau, đều lắc đầu. Lý y che miệng thì thầm hỏi, sao con chưa bao giờ nghe câu chuyện này? Cha có biết không vậy? Người trung niên khẽ nhấp một ngụm trà, biết. Lý y cũng không gạn hỏi, tiếp tục nghe người kể chuyện đang hứng khởi nói, con trai của người chết là Đường Diễn Bảo, tấm lưới đó dùng để bắt cá. Nhưng Ngô Vương lại nói, lưới bắt cá ngâm trong nước nhiều năm, sao bên trên lại có thứ dính tay như vậy? Đường Diễn lắc đầu chỉ bảo là không biết. Ngô Vương lại nói, từng có một loài nhện khổng lồ và cực độc tên là nhện đen bò lên trên đó. Nhện đen nghiện máu, thích đồ ngọt, những thứ dính nhất đó là mật ong để thu hút nó. Chính nhện đen đã giết hai người đó, còn Đường Diễn chính là hung thủ sát hại song thân. Bên dưới có người vỗ bàn, sực hiểu nói, vừa dứt lời, liền có người lên tiếng phụ họa theo. người kể chuyện cười sang sảng, không bảo đúng hay sai. Một lúc sau lại kể tiếp, lúc đó, Pháp Tào Hứa Thắng của phủ thứ sử chỉ vào Đường Diễn nói rằng, nhất định hắn nhân lúc cha mẹ ngủ đã trùm lưới lên người bọn họ, sau đó để nhện đen bò lên trên lưới, cắn chết bọn họ. Để chứng minh suy luận này, Hứa Thắng còn hỏi những người đang vây quanh xem, có mấy người bảo là tận tai nghe thấy mấy hôm trước Đường Diễn từng cãi nhau gay gắt với cha mẹ. Vì vậy, dù Đường Diễn một mực phủ nhận, nhưng Thắng vẫn sai người nhốt Đường Diễn vào đại lao của phủ thứ sử. Cơ mà, đêm hôm đó lại xảy ra chuyện lớn. Nói đến đây, người kể chuyện đột nhiên lần khân, muốn biết hồi sau thế nào, ngày mai tôi sẽ kể tường tận cho các vị nghe. Trong quán trà xôn xao, mọi người đều ném ánh mắt bất mãn về phía người kể chuyện, nhưng không còn cách nào khác đành phải đứng dậy chuẩn bị rời đi. Người trung niên nháy mắt với Lý Y lập tức hiểu ý, lấy một đỉnh vàng trong tay áo ra, ném chuẩn xác đến trước mặt người kể chuyện, nói, xin tiên sinh kể tiếp. Người kể chuyện mắt sáng lên, vội ngồi trở về vị trí cũ, chắp tay xá Lý Y. Hứa Thắng mang rượu độc vào trong nhà lao, đúng lúc Đường Diễn không biết sự tình chuẩn bị uống, Ngô Vương Điện Hạ đã kịp thời chạy đến. Thật ra ngay từ đầu lúc ở thôn Bình An, Ngô Vương đã nhìn ra Hứa Thắng có vấn đề. Hắn dẫn dụ Ngô Vương trông thấy tấm lưới đó. Khi Ngô Vương nói ra tập tính của nhện đen, hắn liền trực tiếp hướng sự nghi ngờ lên Đường Diễn, sau đó nóng lòng đưa Đường Diễn đi, bây giờ lại muốn giết người diệt khẩu. Ngô Vương lúc đó kéo miếng ngọc bội trên hông hai người lại, so sánh với nhau, hợp lại làm một. Ngài ấy nói, trước khi từ nhà họ Đường trở về, ta đã sai người đi dò la trong làng. Quả nhiên vào đêm xảy ra vụ án, có dân làng nhìn thấy một người trông giống Hứa Thắng xuất hiện trong làng. Vì động cơ bí mật của mình, ngươi không chỉ giết cha mẹ, còn giá họa cho em trai ngươi. Bây giờ lại mưu đồ ngụy tạo chuyện Đường Diễn sợ tội tự tử. Gian hiểm như vậy sao xứng làm người, chứ đừng nói đến làm mệnh quan triều đình. Hứa Thắng tái mặt vì sợ hãi, quỳ xuống nhận tội ngay tại chỗ. Hóa ra, vì Hứa Thắng sinh ra đã xấu xí, lại có chút khuyết tật, nên cha mẹ ghét bỏ, đưa hắn cho người khác nuôi, hơn 30 năm không hỏi lấy một câu. Nhưng sau khi hắn đỗ tiến sĩ, còn làm pháp tào ở phủ U Châu này, cha mẹ hắn lại nhiều lần đến cửa vòi tiền hắn. Hứa Thắng đã cho bọn họ không ít tiền, nhưng bọn họ lại đưa cả cho người con trai út ham đánh bạc là Đường Diễn. Hứa Thắng không thể chịu nổi nữa, liền nén đau lòng hạ sát họ. Các vị nói xem, đây có phải là bi kịch không? Người bên dưới bị cuốn vào câu chuyện được kể bằng giọng du dương trầm bổng, liền bàn tán xôn xao. Đợi bọn họ nói đủ rồi, người kể chuyện cầm thước lên, lại gõ đánh cột cái nữa. Ngô Vương Điện Hạ văn võ song toàn, anh minh quả cảm, thực sự là bậc hiền vương trong tông thất. Đáng tiếc một sớm bị oan, nuốt hận ở Trường An. May mà võ hoàng bệ hạ hiện nay đã đích thân minh oan lập miếu cho Ngô Vương, các con của Ngô Vương cũng được giao cho trọng trách. Lý Lan Quân, thứ sử tân nhiệm của thành U Châu chúng ta, chính là tam công tử của Ngô Vương. Hay, đám đông vỗ tay đồng thanh nói. Y nhi, chúng ta đi thôi, người trung niên nói sau khi ăn xong miếng bánh trà cuối cùng. Hai người ra khỏi quán trà hồi lâu, Lý Y vẫn chìm đắm trong câu chuyện vừa nãy, trên khuôn mặt đỏ bừng ngập tràn vẻ ngưỡng mộ, ông nội năm xưa thật là lợi hại. Đương nhiên rồi, người trung niên mỉm cười vỗ vai cậu, có điều, so với đại kế mà ông của con bày ra trước khi rời Trường An, những chuyện vặt vãnh này không đáng nhắc tới. Chỉ đáng tiếc, ông của con có nhìn xa hơn nữa cũng không lường được cục diện hiện nay. Lý Y cúi đầu trầm mặc hồi lâu, rồi mới quan sát ánh mắt của người trung niên và nói, trước khi chúng ta lên đường, đại bá đến tìm con, hy vọng cha có thể. Người trung niên đột nhiên biến sắc, nói với giọng lạnh lùng, không phải ta đã bảo con rằng không được phép gặp ông ta nữa sao? Lý Y do dự một lát, rồi vẫn lên tiếng, đại bá nói, bác ấy vẫn nhớ lời ông nội nói với mình trước lúc lâm chung, cũng nhớ mình là, cậu ngừng lại một chút, thấy xung quanh không có ai, mới dám nói tiếp, bề tôi của đại đường. Nhưng ông ta làm bề tôi đại đường như thế này sao? Người trung niên hạ giọng, phẫn nộ nói, mấy năm nay, ông ta tìm kiếm kỳ trấn dị bảo khắp nơi để dâng cho võ hoàng, dốc hết sở trường A Du nịnh hót trước mặt bà ta, vì võ hoàng khen ông ta một câu thiên lý mã của ta. Ông ta liền đổi tên thành Lý Thiên Lý. Ông ta đã hoàn toàn quên mất ý nghĩa của câu công nghiệp sáng soi bốn biển, nhưng từ gió thổi ngàn năm rồi sao? Giờ ông ta và bọn Nịnh Thần Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông chuyên toan hót lấy lòng có khác gì nhau đâu. Lý Y thực sự sợ hãi khi nghe mấy câu mắng mỏ gay gắt của cha, nhưng vừa nhớ đến vẻ mặt của đại bá lúc nói chuyện với mình, cậu lại bạo gan nói tiếp. Nhưng nếu đại bá không làm như vậy thì sẽ chẳng thể bảo vệ được chúng ta. Để lên ngôi thiên tử, võ hoàng còn dám giết cả con ruột của mình. Con cháu họ Lý chết trong tay bà ta càng không đếm xuể. Nhưng bà ta lại chưa hề động đến bất kỳ ai trong nhà ta và nhà đại bá, nhị bá, tứ thúc. Lẽ nào không phải là nhờ vào sự nhịn nhục cầu toàn của đại bá sao? Trong lòng bác ấy thật ra rất đau khổ. Nếu cha vẫn không hiểu cho bác ấy thì bác ấy sẽ càng đau đớn hơn. Ta thà chết còn hơn là phải khom lưng uốn gối cầu sống như thế. Trái tim người cha rõ ràng đã mềm đi, nhưng lời nói vẫn sắc bén chối tai. Ta đã nói với ông ta từ lâu rồi, ông ta làm tướng quân của ông ta làm thứ sử của ta. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Sau này nếu con còn dám nói đỡ cho ông ta một câu thì đừng nhận ta là cha nữa. Lý Y thấy lời khuyên của mình lại thất bại, đành chạy lên trước mấy bước, cười giả lả, cha đừng giận. Con nghe lời cha mà, ngày tháng còn dài, xem ra sau này phải đổi chiến thuật khác mới được. Câu cuối cùng này, cậu chỉ nói thầm trong bụng. Tập 36. Kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút yêu thích và chia sẻ. Bấm theo dõi để nhận các thông tin mới nhất của kênh. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.